Tu La Vũ Thần, chương 1458, chân tướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Tiểu Hữu không chỉ có là một vị giới linh thiên tài, càng là một vị cùng Tu La Linh giới ký kết khế ước giới linh sư, hắn tại giới linh chi thuật phương diện tiềm lực có thể nói vô hạn. Bất quá, ta nghĩ nói đúng lắm, cho dù thiên phú cho dù tốt, như nhân phẩm không tốt như vậy thì tính ngày sau trở thành một vị cường đại giới linh sư, cũng chỉ sẽ tai họa thương sinh, mà không phải tạo phúc thương sinh. Nguyên do Sở Phong Tiểu Hữu, ta ở chỗ này sẽ phải khuyên ngươi một câu, làm người, nhất định phải làm người tốt, tuyệt đối không nên vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Lâm Khổ Hành nói với Sở Phong, vị tiền bối này, Sở Phong không rõ ngài đây là ý gì. Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, biết rõ Lâm Khổ Hành là tại châm chọc hắn, nhưng hắn vẫn đang không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi. Ta có ý gì? Lẽ nào chính ngươi không rõ sao? Ban đầu ở Ấn Phong Cổ Thôn, ngươi cùng người tỉ thí giới linh chi thuật vì thắng lợi, ngươi liền ăn gian, loại hành vi này, quả thực vô sỉ cực độ. Lâm Khổ Hành bỗng nhiên dùng ngón tay hướng Sở Phong, lấy vô cùng thanh âm vang dội, lớn tiếng giống lên. Hắn chính là muốn mọi người đều biết, Sở Phong từng tại Ấn Phong Cổ Thôn ăn gian việc. Không thể nào, Sở Phong giới linh chi thuật lợi hại như vậy, cũng sẽ ăn gian sao? Đây nhất định là hiểu lầm chứ. Ấn Phong Cổ Thôn tiểu bối, làm sao có thể mạnh hơn Sở Phong? Nghe được này lời nói, trong đám người nhất thời sôi sùng sục, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, cứ việc lời này là Lâm Khổ Hành nói, nhưng là bọn họ còn chưa phải quá tin tưởng. Suy cho cùng Sở Phong kết giới chi thuật mạnh như thế, liền Lâm Diệp Chu đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể cùng Ấn Phong Cổ Thôn người tỉ thí, ngược lại ăn gian. Đây tuyệt đối là không hợp với lẽ thường a, tuy rằng mọi người cũng không tin này sự tình, nhưng là Sở Phong ánh mắt nhưng là hơi hơi lóe lên, con người bỗng nhiên co lại, thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này thật đúng là âm ngoan, dĩ nhiên cầm chuyện này tới bôi đen bản thân. Vì đả kích bản thân, hắn thật đúng là thủ đoạn gì đều dùng, làm trái hắn kia cao quý thân phận. Trưởng lão đại nhân, này có phải hay không là một cái hiểu lầm? Giới sư liên minh minh chủ lên tiếng, hắn hiển nhiên không tin này sự tình, cũng không nguyện ý tin tưởng này sự tình. Là a, trưởng lão đại nhân, này nhất định là hiểu lầm đi. Cùng lúc đó, đông đảo trưởng lão nhao nhao phụ họa, bọn hắn cũng đều không tin này sự tình. Ta Lâm mỗi người cũng không ăn nói lung tung, lại không biết oan uổng người, chuyện này chính là chân thật phát sinh qua, lúc đầu tại Ấn Phong Cổ Thôn, chứng kiến này sự tình người, có thể không phải số ít. Vừa vặn Ấn Phong Cổ Thôn Mã Thôn Trưởng, hôm nay cũng ở đây ta giới sư liên minh làm khách, chuyện này là thật hay giả, đại gia hỏi một chút hắn sẽ biết được. Dừng Khổ Hải, nhìn về phía tân khách chỗ ngồi Mã Thôn Trưởng. Giờ khắc này, mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào Mã Lão Thôn Trưởng, bọn họ cũng đều biết, Mã Lão Thôn Trưởng cũng là một vị tư lịch khá sâu giới linh sư, nhân phẩm của hắn tốt vô cùng, nguyên do bọn họ cảm thấy, Mã Lão Thôn Trưởng cũng sẽ không nói láo. Mà giờ khắc này, Mã Lão Thôn Trưởng biểu hiện đảo có chút bình tĩnh, hắn đầu tiên là bưng lên khách quý chén trà trên bàn, phóng tại bên mép nhẹ nhàng nhấp một miếng, lúc này mới đứng dậy, nói. Thật có này sự tình. Trời ạ, dĩ nhiên thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, bản đã bình tĩnh đoàn người, lần thứ hai xôi trào, mọi người đều biểu hiện dị thường giật mình. Mà giờ khắc này, Lâm Khổ Hành trên mặt cũng là dương tràn đầy nổi lên nụ cười đắc ý, đồng thời đưa mắt quăng vào Sở Phong, hắn chính là muốn xem đến Sở Phong khó coi cùng mất mặt dạng. Bất quá, khiến cho hắn thất vọng là, thời khắc này Sở Phong, biểu hiện như trước rất là bình tĩnh, cũng không vì này sự tình bị chút nào ảnh hưởng. Tiểu tử này, không biết sợ phải không? Vẫn là da mặt của hắn thực sự dày đến, không sợ hãi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Khổ Hành trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, nếu là hắn làm gây nên, vô pháp ảnh hưởng đến Sở Phong, vậy hắn chẳng phải là tương đương với bạch mang hoạt một hồi. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại thản nhiên, cho dù Sở Phong ra mặt dày, không bị bên ngoài thái độ ảnh hưởng, nhưng là chuyện này công bố sau, chí ít nhượng Sở Phong hình tượng, tại giới sư liên minh trong lòng mọi người đem giảm bớt nhiều, này coi như là thành công bôi đen Sở Phong. Đồng thời, này không chỉ có đả kích Sở Phong, còn gián tiếp tác thành cho hắn tôn tử Lâm Diệp Chu, suy cho cùng cháu của hắn cũng không cái gì mặt trái tân nghe thấy, nguyên do này chính là nhất cử lưỡng tiện, Lâm Khổ Hành thật sự là càng nghĩ càng vui vẻ đều hận không thể nghĩ cười to đi ra. Như ngươi vậy một cái con thỏ nhỏ chết kia, thực sự quá non, lão phu muốn chơi ngươi, tùy thời đều có thể chơi chết ngươi. Sảng khoái hơn, Lâm Khổ Hành trong tối châm chọc lên Sở Phong. Nhưng mà, sau đó một khắc, Mã Lão Thôn Trưởng nói ra mặt khác mấy câu nói sau, hắn sở hữu cảm giác về sự ưu việt, sở hữu tâm tình vui sướng, tất cả đều tiêu tan thành mây khói, thay vào đó là, chính là cực độ khó chịu. Chư vị hãy nghe ta nói, lúc đầu tại Ấn Phong Cổ Thôn, là ta tuyên bố Sở Phong Tiểu Hữu làm khuyết điểm thủ thắng. Chuyện này thiên chân vạn xác, lúc đầu có không ít chứng nhân có thể làm chứng, lão phu xác thực tuyên bố qua này sự tình. Nhưng là hôm nay, ta nghĩ mượn cơ hội này, hướng đại gia tuyên bố một sự thật, vạch trần một cái chân tướng, đó chính là. Lúc đầu là ta oan uổng Sở Phong Tiểu Hữu. Sở Phong Tiểu Hữu, căn bản cũng không có ăn gian, là ta vì Ấn Phong Cổ Thôn vinh dự, mới oan uổng Sở Phong Tiểu Hữu. Mã lão thôn trưởng, cao giọng nói. Mã lão thôn trưởng, oan uổng Sở Phong. Mã lão thôn trưởng lời này vừa nói ra, trong đám người, nhất thời nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, chuyện này quả thực quá bùng nổ, quả thực giống như là một đạo kinh lôi, tại mọi người trong lòng tạc nổ tiếng vang, khiến mọi người tư tưởng, khó mà bình phục. Nhưng là muốn nói tâm tình phức tạp nhất, vậy dĩ nhiên chính là Lâm Khổ Hành, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mã lão thôn trưởng dĩ nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Mã thôn trưởng, người thế nhưng một thôn dài, có thể tuyệt đối không nên trợn tròn mắt nói mò. Khó chịu lúc, Lâm Khổ Hành lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói lại có vài phần uy hiếp chi ý, ta mã mỗ người này sinh mệnh quang minh lỗi lạc, cũng không nói dối, duy nhất một lần nói dối, chính là oan uổng Sở Phong Tiểu Hữu. Mã lão thôn trưởng cũng không e ngại Lâm Khổ Hành uy hiếp, nói xong lời nói này sau, liền nhìn về phía Sở Phong, nói. Sở Phong Tiểu Hữu, xin lỗi, là lão phu vì tư lợi, oan uổng ngươi. Ta biết ta không có tư cách khẩn cầu ngươi tha thứ, ta còn là muốn xin lỗi ngươi. Hôm nay, ta phải trả ngươi một cái công đạo, trả ngươi một cái thanh bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy lời nói này hạ xuống lúc, hắn càng là. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất trước mặt mọi người, đối với Sở Phong quỳ xuống đất nhận sai. Mã lão thôn trưởng, ngài làm cái gì vậy, đây bất quá là một chuyện nhỏ, Sở Phong vẫn chưa chân chính để ở trong lòng, ngài hà tất như vậy. Thấy thế, Sở Phong lập tức tới đến mã lão thôn trưởng trước người, đem dìu dắt đứng lên. Lúc trước, Sở Phong đích xác trách mã lão thôn trưởng, nhưng là theo cùng mã lão thôn trưởng tiếp xúc, Sở Phong đã biết hắn là cái gì làm người, biết hắn cũng không phải người xấu, tương phản, hắn là một vị phi thường tốt người, nguyên do, Sở Phong thật tâm bắt hắn trước mặt bối xem. Chuyện cho tới bây giờ, đối với Sở Phong tới nói, mã lão thôn trưởng không làm sáng tỏ này sự tình, cũng không có quan hệ, suy cho cùng giải thích này sự tình, cũng liền tương đương với hủy mã lão thôn trưởng, một tiếng thanh danh tiếng, Sở Phong cũng không hy vọng như vậy. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mã lão thôn trưởng vì Sở Phong danh tiếng, còn là nói ra tình hình thực tế, không chỉ có như vậy, còn ngay trước mặt mọi người nhận sai, điều này làm cho hắn cảm động đồng thời, cũng đau lòng mã lão thôn trưởng, thật là không biết như thế nào cho phải. Sở Phong Tiểu Hữu, ta biết ngươi rộng lượng, sẽ không cùng lão phu tính toán, ta phải trả ngươi một cái thanh bạch, đây là lúc trước ta đáp ứng ngươi, ta nói đến sẽ phải làm được, bằng không lão phu đời này, đều khó mà an lòng. Mã lão thôn trưởng, thời khắc này đã lão lệ tung hoành, hiển nhiên chuyện này, cũng một mực đặt ở hắn trong lòng thạch đầu, ép tới hắn phi thường khó chịu, mà bây giờ rốt cuộc lấy buông xuống. Tuy rằng, chuyện này chân tướng rõ ràng, sẽ bảo trụ Sở Phong danh tiếng, nhưng cũng hủy thanh danh của hắn, bất quá cho dù như vậy, hắn cũng không oán vô hối. Bởi vì đối với hắn tê nói, chỉ có nói ra chân tướng, hắn mới có thể giải thoát, bằng không chuyện này, sẽ một mực đặt ở trong lòng của hắn, nhượng hắn này sinh mệnh đều không ngóc đầu lên được làm người. Chuyện này, mà khi mã lão thôn trưởng nói lời nói này đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều sợ ngây người, bọn họ không chỉ có biết một cái chân tướng, càng là thấy được Sở Phong cá nhân mị lực. Một loại có thể làm cho Ấn Phong Cổ Thôn thôn trưởng, vì hắn mà cam nguyện bỏ rơi danh tiếng của mình, trước mặt mọi người quỳ xuống đất nhận sai mị lực. Như vậy mị lực có thể là trời sinh, cũng có thể là hậu thiên bồi dưỡng, nhưng không thể nghi ngờ là, đây là tại chỗ rất nhiều người, không cụ bị, nhưng là Sở Phong lại có đủ. Giờ khắc này, mọi người nhìn Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi, bọn họ chẳng những không có bởi vì chuyện này, mà đối Sở Phong ấn tượng trở nên không tốt, trái lại đối với Sở Phong càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa, đối với Sở Phong hảo cảm lại là tăng gấp bội. Bọn họ cũng đều biết, giới sư liên minh lúc này đây, là thật nhặt được một cái bảo, Sở Phong gia nhập, đối với giới sư liên minh tới nói, tuyệt đối là một kiện đại hạnh việc. Cách chương